Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 213, người đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thần Hy bước lên phía trước, là tôi bảo vệ nhìn thấy là Đồng Thần Hy, lập tức tiến tới, nở nụ cười trên mặt. Thiếu gia, là cậu đấy à? Đồng Thần Hy liếc nhìn bảo vệ. Tôi về nhà mình cũng phải báo cho anh biết à? Bảo vệ vội vàng xua tay. Không cần, không cần, tất nhiên là không cần rồi. Nhưng rất nhanh, bảo vệ tỏ vẻ khó xử. Đồng thiếu gia, phu nhân nói hôm nay nhà có khách, e rằng bạn bè của cậu không thể vào được. Đồng Thần Hy cau mày, nhà có khách thì liên quan gì đến việc tôi dẫn bạn về nhà? Bảo vệ cũng không hiểu rõ nội tình. Cái này chúng tôi không biết, chỉ nghe nói vị khách đến là nhân vật quan trọng, có rất nhiều quy tắc. Còn nói cậu và tiểu thư Tuyết Nhi cũng không nên xuất hiện. Trịnh Vinh đứng phía sau nghe được, khẽ nhướng mày. Nhà họ Đồng sắp đón ai vậy? Làm gì mà rình rang đến thế? Vốn dĩ anh ta không tò mò chuyện nhà người khác, nhưng nghe thấy không khí chuẩn bị căng thẳng thế này, lại không nhịn được mà hiếu kỳ. Trịnh Vinh quay đầu, nhìn về phía Nam Tinh. Ánh mắt Nam Tinh lại đang lướt qua căn nhà họ Đồng. Không thể gọi là căn nhà nữa, đây phải là biệt thự hạng sang. Cánh cổng sắt và hàng rào bao quanh một khoảng đất lớn, bên trong có bãi cỏ, vườn hoa, và ngôi biệt thự nhìn qua đã toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp. Ở nơi tấc đất tấc vàng ở đế đô, có thể sở hữu một khoảng đất lớn thế này, chắc chắn không phải người bình thường. Trịnh Vinh thấy Nam Tinh nhìn chằm chằm vào khuôn viên mà không chớp mắt, cứ tưởng cô đang ghen tị, liền lại gần, hạ giọng nói. Tiền bối, em không cần ghen tị đâu. Nhà của tự ca so với đây còn giá trị hơn nhiều. Nam Tinh liếc mắt nhìn Trịnh Vinh. Đứa nhỏ này bình thường toàn nghĩ linh tinh gì thế không biết. Trịnh Vinh bị ánh mắt của Nam Tinh làm cho đờ ra. Chẳng lẽ, đoán sai rồi. Nam Tinh chỉ vào một chiếc camera giám sát. Nếu chúng ta không vào được, một lát nữa tôi sẽ hack nó. Trịnh Vinh lập tức phản ứng lại. Được, được, tiền bối. Dù gì Đồng Thần Hy cũng là thiếu gia nhà họ Đồng. Bảo vệ không dám đắc tội, cuối cùng vẫn phải thông báo với quản gia. Chẳng mấy chốc, quản gia nhà họ Đồng đi ra. Quản gia là một người phụ nữ, khoảng hơn 40 tuổi, tóc búi gọn gàng, giữa chân mày toát lên vẻ nghiêm túc. Nhưng khi nhìn thấy Đồng Thần Hy và nhóm bạn, vẻ mặt bà ta có chút dịu lại. Đồng thiếu gia, hôm nay cậu về sớm thế? Vừa nói, bà vừa ra hiệu cho bảo vệ mở cổng cho họ vào. Nam Tinh cùng mọi người bước vào trong. Đồng Thần Hy ôm quả bóng rổ, giọng đầy ẩn ý, không ngờ có ngày tôi về nhà mình cũng phải hỏi ý kiến quản gia. Quản gia giải thích, thiếu gia, hôm nay có lý do đặc biệt. Nói xong, vẻ mặt quản gia trở nên nghiêm nghị. Thiếu gia, hôm nay thực sự có việc rất quan trọng. Cả chủ tịch và phu nhân đều đang chờ khách trong phòng khách. Ý của phu nhân là, cậu và bạn bè tạm thời không nên vào phòng khách. Đồng Thần Hy mơ hồ nhận ra tầm quan trọng của sự việc. Cậu ta không nói thêm gì nữa, nhanh chóng dẫn Nam Tinh và Trịnh Vinh vòng ra sân sau. Từ phía sau vào biệt thự, họ đi thẳng lên tầng 3. Đồng Thần Hy chỉ vào một căn phòng. Đây là phòng của Minh Nguyệt. Nam Tinh mở lời, cảm ơn. Nghe cô bất ngờ nói cảm ơn, Đồng Thần Hy thoáng ngẩn người, siết chặt quả bóng rổ trong tay. Không nói gì thêm, cậu ta quay lưng bước về phòng mình. Nam Tinh giơ tay, gõ nhẹ cửa phòng. Cạch, một tiếng. Cửa phòng mở ra, người mở cửa là Ninh Đào. Nhìn thấy Nam Tinh, ánh mắt Ninh Đào sáng lên. Nam Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa gọi, cô ấy vừa bước tới ôm lấy tay Nam Tinh. Trong phòng, Đồng Minh Nguyệt ngước mắt nhìn về phía cửa. Nam Tinh vừa tới, Ninh Đào không kìm được, bắt đầu ríu rít kể chuyện vừa xảy ra. Nam Tinh, hôm nay tớ đúng là mở mang tầm mắt rồi. Cậu không thấy mẹ của Minh Nguyệt đâu. Thật sự rất dữ dằn. Bà ấy còn không cho Minh Nguyệt ký hợp đồng với cậu, nói là vì muốn tốt cho cậu ấy. Trịnh Vinh nghe Ninh Đào líu lo, xoa xoa tai, quay đi chỗ khác. May mà anh ta chỉ làm trợ lý cho tiền bối. May mà tiền bối ít nói, chứ như Ninh Đào thế này, sau này ai chịu nổi. Ninh Đào vừa kể xong, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Người phụ nữ chăm sóc rất tốt. Trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi, trang điểm nhẹ, mặc bộ vest trắng hàng hiệu. Tóc búi gọn, đeo một chiếc dây chuyền ngọc, nhìn qua là biết một quý bà sang trọng. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn bà ta, Ninh Đào nhanh chóng ghé sát tai Nam Tinh, thì thầm. Đây chính là mẹ của Minh Nguyệt. Ánh mắt vị quý bà dừng trên người Nam Tinh, mày mắt mang nụ cười nhưng ánh nhìn lại đầy gai nhọn. Cô là Nam Tinh phải không? Nam Tinh mở lời, Đổng phu nhân, nghe cách xưng hô này, Đổng phu nhân mỉm cười, có vẻ hài lòng. Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức biến mất, bà bước lên một bước. Tôi biết cô rất nổi tiếng, cũng biết nhà họ Nam các người là thương nhân giàu có tiếng ở Tế Thành. Nhưng Nam Tinh, cô vừa đánh con trai tôi vào viện, giờ lại muốn ký hợp đồng với Minh Nguyệt. Cô nghĩ vậy ổn thỏa sao? Hôm qua con trai bà ta bị người ta khiêng về nhà. Bộ dạng đầy máu, đau đớn ấy đến giờ bà ta vẫn còn bàng hoàng. Vậy mà lại nói là bị ngã trúng. Đây là vết ngã có thể tạo ra sao? Bà ta cho người điều tra, không ngờ con trai mình lại bị một người phụ nữ đánh thành ra như vậy. Mà nguyên nhân sự việc lại liên quan đến Đổng Minh Nguyệt và chuyện ký hợp đồng với đạo diễn nào đó. Hừ, làm con trai bà ta ra nông nỗi này, sao có thể để họ được toại nguyện? Tất nhiên phải trả giá cho chuyện này. Nam Tinh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp. Đổng phu nhân, bà đã hiểu lầm rồi. Ồ, tôi hiểu lầm gì? Không phải tôi đánh con trai bà, chỉ là Đổng Lãng cá cược thua tôi, nên phải thực hiện lời hứa mà thôi. Ánh mắt Đổng phu nhân nhìn Nam Tinh, bật cười nhẹ. Cô coi tôi là thiếu nữ 18 tuổi, nghĩ rằng tôi cũng dễ bị lừa như Minh Nguyệt sao? Nói xong, ánh mắt bà ta dừng trên móng tay mình, khẽ hừ một tiếng, toát lên vẻ uy nghiêm. Dù là ba cô đến đây, cũng không dám nói năng qua loa với tôi thế này. Nam Tinh không hề sợ hãi, trả lời. Chuyện đúng hay sai, bà có thể hỏi Đổng Lãng. Đổng phu nhân cười nhạt, nụ cười đầy ẩn ý. Con trai tôi nghĩ gì về cô, chẳng lẽ cô không biết? Nam Tinh lạnh nhạt hỏi lại. Con trai bà nghĩ gì về tôi? Là muốn tiền của tôi. Đổng phu nhân nheo mắt lại. Cô đúng là biết ăn nói. Xem ra hôm nay đến đây, đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Đúng lúc đó, nữ quản gia vội vàng chạy tới, hạ giọng báo. Phu nhân, người đến rồi. Nghe vậy, mắt Đổng phu nhân thoáng sáng lên. Bà hỏi, Tuyết Nhi về chưa? Đang trên đường về à? Còn Đổng Lãng, vết thương của thiếu gia không quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói tốt nhất là nên tĩnh dưỡng. Đổng phu nhân quát khẽ, tĩnh dưỡng, đợi đến ngày nằm trong mồ thì tha hồ tĩnh dưỡng. Hôm nay là dịp quan trọng thế này, dù phải ngồi xe lăn cũng phải đưa nó xuống đây cho tôi. Vâng, phu nhân, cách trương.